Siêu cấp binh vương, chương 38, đưa tin, khóc chuyện audio.com. Triệu Thiên Hào giao du rất rộng, tuy học viện ngoại ngữ không có cổ phần của hắn, nhưng là muốn an bài một học sinh nhập học, hiệu trưởng sẽ bán cho hắn phần mặt mũi này. Cho nên, vừa rồi lúc trên đường đi đến học viện ngoại ngữ, Hầu Ca đã nói với hiệu trưởng chuyện nhập học của Diệp Khiêm. Hiệu trưởng cũng rất sảng khoái đáp ứng. Diệp Khiêm hỏi vị trí phòng giáo vụ sau trực tiếp đi tới. Còn chưa đi tới cửa ra vào, Diệp Khiêm từ rất xa đã nghe thấy bên trong truyền đến âm thanh hừ hừ ha ha. Diệp Khiêm tuy chưa phải là khách làng chơi lão luyện, nhưng cũng không phải là newbie, cho nên không cần đoán đã biết rõ bên trong chuyện gì xảy ra. Ở trường học địa phương thần thánh lại làm chuyện bẩn thỉu như vậy. Diệp Khiêm thật sự kinh ngạc không thôi. Dừng một chút, Diệp Khiêm gõ cửa phòng. Chấm, liền nghe bên trong truyền đến âm thanh sột soạt của tiếng mặc quần áo thanh âm. Sau đó truyền ra âm thanh có chút không kiên nhẫn của một người nam. Vào đi, Diệp Khiêm nhịn không được ý nghĩ xấu xa. Vừa rồi tiếng đập cửa sẽ không đem hắn bị hù teo chim. Nếu từ nay về sau bị bất lực thì chính mình thật có lỗi à, đẩy cửa ra bước vào. Chỉ thấy một lão đầu ước chừng 50 tuổi ngồi ngay ngắn ở sau bàn công tác. Có chút giận dỗi chừng mắt Diệp Khiêm, hiển nhiên là trách cứ hành động vừa rồi của hắn. Đứng bên cạnh hắn là một nữ tử trẻ tuổi, khoảng chừng 30, trông thấy Diệp Khiêm đi vào. Nàng chẳng những không có chút nào ngượng ngùng. Ngược lại câu dẫn hắn bằng một bộ dáng quyến rũ tươi cười. Diệp Khiêm nhịn không được dùng mình một cái. Nữ nhân này tuy lớn lên cũng không xinh đẹp, nhưng nàng có cặp mắt hồ ly, ánh mắt chuyên câu dẫn người khác. Nhìn nàng bộ dáng này, chỉ sợ đã làm điều này không ít lần. Diệp Khiêm là người nào a? Da mặt so với tường thành Tây An còn dày hơn, nơi nào sẽ sợ hãi nữ ánh mắt câu dẫn của nữ nhân kia? Hắc hắc nở nụ cười, Diệp Khiêm nhìn chủ nhiệm phòng giáo vụ nói, thưa thầy, ta là học sinh vừa chuyển trường tới, tên của ta là Diệp Khiêm, hy vọng mới vừa rồi không có quấy rầy đến thầy. Diệp Khiêm nói mặc dù vô cùng khách khí, nhưng chủ nhiệm phòng giáo vụ có thể nghe ra, tiểu tử này trong giọng nói đâu có nửa điểm ý tứ xin lỗi. Ngược lại hình như là có ý trêu chọc cùng uy hiếp hắn. Mặc dù nói, thanh danh của hắn ở trường cũng không tốt, nhưng là tối thiểu vẫn muốn giữ lại một chút hình tượng của lão sư nha. Nghe thấy Diệp Khiêm nói, chủ nhiệm phòng giáo vụ cuống quýt nói, Diệp đồng học, ngươi không nên hiểu lầm, vừa mới ta cùng cô giáo Phan đang bàn công việc, ta hiểu, ta vừa rồi cái gì cũng không có nghe thấy. Diệp Khiêm khẽ cười nói, chủ nhiệm phòng giáo vụ nhẹ gật đầu. Nghĩ thầm, tiểu tử này nhưng thật ra cũng biết làm người. Bất quá, chuyện của mình đã bị tên tiểu tử này thấy. Phải cho hắn một số chỗ tốt. Nếu không tiểu tử này đem chuyện này đồn ra ngoài, không những công việc của mình khó giữ. Hơn nữa nếu như bị chồng của cô giáo Phan biết, chỉ sợ cái mạng nhỏ của mình cũng khó giữ được. Vừa rồi hiệu trưởng đã cùng ta nói chuyện qua rồi. Ngươi sẽ đi học lớp 03 hệ tiếng Pháp. Ta sẽ gọi cho chủ nhiệm lớp của ngươi để cho hắn mang ngươi đi qua là được. Nếu như về sau ngươi ở trường học có chuyện gì xảy ra thì cứ tới tìm ta. Ta sẽ giúp ngươi giải quyết mọi chuyện. Chủ nhiệm phòng giáo vụ đường hoàng nói. Diệp Khiêm biết rõ chủ nhiệm phòng giáo vụ muốn hối lộ hắn. Nhưng là cũng không vạch trần. Dù sao hắn còn muốn ở trong trường học lăn lộn một thời gian ngắn. Có chủ nhiệm phòng giáo vụ bảo kê, làm chuyện gì cũng tốt hơn nhiều a hát. Cảm ơn rồi, chủ nhiệm không hổ là lão sư mẫu mực a, chúng ta có thể ở dưới tay ngươi học tập. Thật là vinh hạnh a hát. Diệp Khiêm cười tâng bốc chủ nhiệm phòng giáo vụ. Chủ nhiệm phòng giáo vụ hiển nhiên đối với sự lấy lòng của Diệp Khiêm rất là hưởng thụ. Bất quá lại vẫn là giả vờ giả vịt nói. Chỉ cần các ngươi chăm chỉ học tập. Đền đáp tổ quốc, đây cũng là không phụ chúng ta một phen vất vả a hát. Đúng vậy, ta nhất định xem chủ nhiệm ngài là tấm gương sáng, cố gắng học tập thật tốt. Diệp Khiêm nói, bất quá trong nội tâm lại âm thầm nghĩ, học tập đó là khẳng định. Bất khóa học tập chính là làm thế nào đem tất cả giáo viên nữ lên giường. Chủ nhiệm phòng giáo vụ nhẹ gật đầu. Mới vừa rồi bị Diệp Khiêm làm giật mình. Thằng nhỏ bị mềm nhũn. Hiện tại thấy Diệp Khiêm thức thời như vậy. Không khỏi hứng thú lần nữa. Hận không thể để Diệp Khiêm lập tức rời đi. Chính mình tiếp tục xách súng lên ngựa. Ở trên người cô giáo phan rong rủi một phen. Cầm lấy điện thoại gọi cho chủ nhiệm lớp Diệp Khiêm. Không có bao lâu, liền nghe tiếng đập cửa. Khi thấy người tiến vào, Diệp Khiêm quả thực lắp bắp kinh hãi. Cảm thấy lần này tới học viện ngoại ngữ quả thật không có uổng phí. Vậy mà lại để cho hắn gặp tuyệt sắc giai nhân. Người tới tuổi không lớn lắm, tối đa không cao hơn 30 tuổi. Một thân đồ công sở, tóc búi cao ở sau ót, đeo một cặp mắt kính gọng đen. Xem ra người này là chủ nhiệm lớp của mình. Vậy sau này chẳng phải là có rất nhiều thời gian ở chung. Như vậy cũng tốt, ít nhất về sau thời gian học của mình sẽ không nhàm chán. Nghĩ tới đây, khóe miệng của Diệp Khiêm nở nụ cười có chút câu dẫn. Hoàng chủ nhiệm, nữ tử đi đến đối diện chủ nhiệm phòng giáo vụ lễ phép nói. Ừ, chủ nhiệm phòng giáo vụ gật đầu, nói, bạn học sinh này là vừa mới chuyển trường tới. Về sau sẽ là học sinh lớp của cô thấy có vấn đề gì không? Nghe thấy Hoàng chủ nhiệm nói, ánh mắt Tần Nguyệt không khỏi chuyển hướng nhìn Diệp Khiêm, chỉ thấy hắn ngơ ngác nhìn mình, càng khoa trương chính là, khóe miệng của hắn lại chảy ra nước miếng. Tần Nguyệt lông mày không khỏi cau lại, trong nội tâm đối với Diệp Khiêm lập tức sinh ra vô cùng chán ghét. Rất muốn cự tuyệt sự an bài của Hoàng chủ nhiệm, thế nhưng mà, dù sao hắn là thầy chủ nhiệm phòng giáo vụ, mình cự tuyệt cũng không tốt. Sau khi trừng Diệp Khiêm, Tần Nguyệt lạnh lùng nói, nhanh đi học, cùng ta rời đi, chủ nhiệm Hoàng, ta đi trước, ngài cứ tiếp tục. Diệp Khiêm nhìn Hoàng chủ nhiệm mập mờ nở nụ cười nói. Ý tứ trong lời nói rất rõ ràng. Hoàng chủ nhiệm nơi nào không rõ Diệp Khiêm cười mập mờ là có ý gì? Nhẹ gật đầu, nói, về sau có chuyện gì xảy ra hãy tới tìm ta. Nhìn thấy Diệp Khiêm cùng Hoàng chủ nhiệm nói chuyện hợp ý như vậy. Tần Nguyệt trong nội tâm rất không thoải mái. Trong trường học, người nào không biết con người của Hoàng chủ nhiệm. Trong trường học có không biết bao nhiêu học sinh nữ cùng nữ lão sư đều bị hắn gây tai họa. Mà Diệp Khiêm vuốt mông ngựa hắn. Tần Nguyệt lập tức đem Diệp Khiêm cùng Hoàng chủ nhiệm thành một loại. Sau khi ra khỏi phòng Hoàng chủ nhiệm, Diệp Khiêm đi sau lưng Tần Nguyệt. Nhìn xem nàng lúc đi lại vặn vẹo bờ mông không khỏi phát ra. Chậc chạc, tiếng than thở, lẩm bẩm nói, vừa tròn lại rất căng. Cực phẩm A-hát, cách chương.